Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1881. Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng hét. Mới phát hiện người lên tiếng là An Viện. Sư muội, sao thế? Bích Chân lặng lẽ lau nước mắt, nhỏ giọng nói, anh Lâm đã chết, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Phải nhanh chóng rời đi. Không phải, sư tỷ, anh ấy, đột nhiên mạch đập lại rồi. An Viện nói năng có chút lộn xộn, gương mặt bàng hoàng nói. Cái gì, mạch lại đập rồi sao? Bích Chân ngây người, khục khục, lúc này, một tiếng ho khan vang lên. Sau đó đã nhìn thấy Lâm Dương đang nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra. Đứng dậy một lần nữa. Su bốn phía xôn xao. Dương Vân Thu trợn tròn mắt. Hai đồng tử của Phạm Văn Tiến trừng to. Nghẹn họng nhìn chân chối. Xác chết vùng dậy à, Dương Mạc Phi đứng bật dậy. Kinh ngạc nhìn qua, giờ phút này ngay cả Bùi Quốc Thiên cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Chỉ thấy Lâm Dương đứng dậy, sau đó lắc lắc đầu, vừa phủi phủi bụi trên người vừa nói. Cái này là lực lượng kỹ xảo sao? Quả nhiên tinh diệu, không thể nào. Bùi Quốc Thiên nhìn Lâm Dương, khàn khàn nói, sao anh lại không chết? Rõ ràng anh đã bị lực lượng kỹ xảo cửu huyền của tôi đánh trúng. Nếu là người khác đã sớm bị đánh tan xác rồi, sao anh vẫn có thể đứng lên được? Có lẽ là bởi vì lực lượng kỹ xảo của anh cũng chả ra gì. Lâm Dương nhìn thẳng vào anh ta, bình tĩnh hỏi, mọi người nghe xong thì hít một hơi thật sâu. Dám nói như vậy với Bùi Quốc Thiên trong bảng thiên kiêu. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lâm Dương dám làm. Sắc mặt của Bùi Quốc Thiên rất khó coi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Giờ khắc này, anh ta mới phát hiện ra chỗ không đúng. Đột nhiên, biểu cảm của Bùi Quốc Thiên biến đổi, giống như là nghĩ tới điều gì đó trầm giọng chất vấn. Anh đánh với tôi từ nấy tới giờ, thân thể vẫn không hề hấn gì, chắc chắn cơ thể của anh phải có điểm đặc biệt gì đó. Trên đời này ngoại trừ thân thể chí tôn có thể kháng cự lực lượng kỹ xảo của tôi, thì không có loại thân thể nào có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ... anh đã tu luyện được thân thể chí tôn ư? Thân thể chí tôn? Tôi không rõ, không biết thân thể chí tôn và thân thể tiên thiên cương. Cái nào càng mạnh hơn cái nào? Sắc mặt Lâm Dương không biểu tình hỏi. Thân thể tiên thiên cương ư? Cả người Bùi Quốc Thiên theo bản năng lui về phía sau một bước. Trong mắt là sự ngạc nhiên và chấn kinh. Người bình thường có thể không biết thân thể tiên thiên cương là cái gì. Nhưng Bùi Quốc Thiên biết. Dù sao thứ mà lực lượng kỹ xảo của nhà họ Bùi khó đối phó nhất chính là thân thể cường hãn loại này. Nhưng để có thể luyện thành thân thể tiên thiên cương là vô cùng khó khăn. Có nhiều người khổ luyện, chuyên tu thân thể, dốc hết cả đời cũng chưa chắc có thể rèn luyện được thân thể đến loại cường độ này. Nhưng người trước mặt mình nhìn qua cũng chỉ là một người thanh niên chừng 20 mấy tuổi. Tại sao lại có thân thể tiên thiên cương được chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không phải võ đạo chí thánh giả, tuyệt đối không thể nào tu luyện được thân thể tiên thiên cương. Anh có thực lực gì? Tôi cũng có thể nhìn ra được. Anh không thể nào có thân thể tiên thiên cương được. Bùi Quốc Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nói. Cho dù là về lý trí hay cảm tính, cũng làm anh ta không cách nào tiếp nhận được. Nhưng nếu người này không phải thân thể tiên thiên cương, thì tại sao lực lượng kỹ xảo của mình lại không làm gì được anh ta? Chấm, cách chương.